Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 960, đệ 960 trang. Bởi vì không có tham khảo đối tượng, Phù Xuyên chỉ có thể lược có hoài nghi. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Giang Thời Kính tựa nghĩ tới cái gì. Nhưng không xác định, châm trước một vài sau nói. Ta có ý tưởng, nhưng không xác định. Nhưng xác định cùng ngươi nói. Phù Xuyên đích xác không muốn phân tâm, đang muốn đồng ý, bỗng nhiên bên ngoài phi thuyền truyền đến bén nhọn tích tích tiếng cảnh báo. Sao lại thế này? Nơi này còn không phải tinh linh tộc cùng máy móc tộc lãnh thổ quốc gia giáp giới nơi, cũng còn không có nhập thần ám chi xâm a. Phù Xuyên cả kinh, trực tiếp lè ra đi sau. Từ phi thuyền trên màn hình thấy được rậm rạp huyết hồng quang pháo, trời cao đường thẳng song song. Vô số quang pháo điên cuồng bắn phá. Oanh tạc, chương 228 máy móc tộc chip này công kích thực đột nhiên. Nếu phía trước cũng đã tiếp cận pháo bắn phạm vi, phi thuyền hệ thống sẽ nhắc nhở. Không nhắc nhở đã nói lên phóng ra phương trước đây không ở cái này không gian duy độ. Là đột nhiên tập thể không gian khiêu dược lại đây. Hoặc là phóng ra phương phi thuyền có che chắn năng lực, người trước không có khả năng. Không gian năng lực Phù Xuyên có thể cảm ứng ra tới, nhưng lấy trước mặt thế giới này quân dụng khoa. Học kỹ thuật trình độ, lấy máy móc tộc cùng nhân tộc vì đứng đầu. Phù Xuyên hiện tại dùng chính là nhân tộc tốt nhất phi thuyền. Nếu có thể che chắn nó, đã nói lên, phóng ra phương là máy móc tộc. Phù Xuyên cả kinh, đồng coi xuyên qua. Trực tiếp thấy được phương xa mây đen núi non trùng điệp trung phi thuyền quả nhiên là máy móc tộc. Phi thuyền, mà chúng nó nhắm chuẩn kỳ thật không phải nàng, mà là hướng nàng bên này phi thoi kỳ quái quang ảnh, xem không rõ. Bởi vì đối phương có thủ đoạn, thả lớn như vậy phạm vi công kích dẫn tới không gian nguồn năng lượng dao động, Phù Xuyên lập tức. Giơ tay, ở đứng đầu nhiệt võ quang pháo quần thể oanh tạc tại đây một chiếc phi thuyền trước. Thật lớn thân tàu bị không gian đa chiều bao vây, phanh phanh phanh. Quang pháo dừng ở một di cách ly khai không gian lá mỏng thượng. Dung nhập không gian di độ. Phi thuyền liền nửa điểm dao động đều không có liền nhẹ nhàng chống đỡ ở, một màn này rơi vào máy. Móc tộc phi thuyền bên trong, hảo cường không gian nắm giữ năng lực. Sợ là không gian hệ lăng quang áo sư. Là siêu cấp trung tướng, cảnh cáo đối phương. Không còn kịp rồi, bọn họ hình như là một đám, là tới tiếp ứng kia hỗn đàn. Phi thuyền bắt giữ mục tiêu nhân vật quang ảnh đã trực tiếp thoán hướng kia phi thuyền. Vậy công kích, phóng thích không gian võng, cố định không gian vật chất, ngăn cản bọn họ thuấn di. Ta tới liên hệ người, trên phi thuyền khống chế giả một phương diện làm cấp dưới ngắm bắn đối. Phương không gian thủ đoạn, một phương diện bay nhanh liên hệ một người. Báo cho tình huống có biến. Điện hạ, đối phương tới viện binh, ta lập tức tới. Bám trụ bọn họ, lạnh băng sắc bén thanh âm truyền đến. Bên này truy binh tăng lớn hỏa lực, mà Phù Xuyên bên này vốn dĩ tính toán thuấn di rời đi. Tránh đi trận này phân tranh. Đồng coi lại bắt giữ đến kia quang ảnh bỗng nhiên xuyên qua các loại phức tạp tài chất cùng nguồn. Năng lượng cách ly phi thuyền thân tàu. Thậm chí lướt qua nàng dùng để phòng ngự không gian đa chiều. Trực tiếp tiến vào thuyền nội là một cái gầy ốm tiểu thanh niên. Không cao, tiểu tấc đầu, diện mạo xinh đẹp, mặt mày tuấn tú. Chính vẻ mặt vui mừng chiều Phù Xuyên kêu. Ta liền biết sẽ có người tới cứu ta. Quá kịp thời, chạy mau, người này là tinh linh. Phù Xuyên trước mặt cũng coi như tự xưng là đồng coi năng lực hơn người. Trừ bỏ đại tướng cấp có chiến lực cái chán, đi xuống cơ bản nàng đều có thể nhìn ra miêu nị. Nhưng người này tất nhiên không có đại tướng chiến lực, nếu không đừng nói không cần trốn, đều có thể phản công tiêu diệt đuổi giết hắn hạm đội. Nhưng hắn nếu không phải đại tướng, Phù Xuyên lại nhìn không ra hắn hư thật, thậm chí không biết này sâu cạn cùng huyết mạch năng lực tinh linh tộc bên trong cao huyết thống. Trên người có đặc thù bảo vật. Ít nhất là vương cấp trung có chút địa vị bí ẩn trí bảo, người này hiển nhiên nhận sai người. Cho rằng nàng là viện binh, một bộ sống sót sau tai nạn vui mừng bộ dáng. hơn nữa trong lời nói có chút trên cao nhìn xuống, đem nàng lập tức thuộc về, nhưng phiền toái chính là đối diện đuổi giết máy móc tộc giống như cũng cho rằng nàng là Phù Xuyên, còn chưa nói cái gì. Bên ngoài không gian đã bị không gian võng khống chế, nàng đanh đá chua ngoa, nhanh chóng nhận thấy được đối phương vô tình cùng nàng ngạnh cương. Không gian võng là vì ngăn cản thuấn di, là vì cuốn lấy bọn họ kia. Đại tướng buông xuống, tuy là có chút hàm dưỡng, Phù Xuyên nội tại cũng có chút tất cầu cảm giác, nàng liền sợ gặp được đại tướng. Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng chính mình thù địch khắp thiên hạ. Nhưng một cái đại tướng còn không có gặp gỡ. Trước xấu si gặp được người khác đại tướng địch nhân, muốn mệnh. Phù Xuyên phản ứng đầu tiên, tay trái nhanh chóng ở trên hư không khắc họa. Không gian đa chiều nhiều di đường cong ở đầu ngón tay vặn vẹo lưu động, biến thành từng điều nhiều di đường cong. Tay phải còn lại là hư chảo không gian. Lòng bàn tay phóng thích khủng bố đến năng lượng thống trị năng lực. Trực tiếp đệ nhất danh sách khống chế sở hữu không gian nguyên tố. Sau đó xâm lấn những cái đó không gian võng, một chảo một xả, dầm. Dậm dạp không gian võng bị bạo phá ra một cái khẩu tử. Sau đó theo nàng năm ngón tay nhấn một cái, không gian. Loạn, ầm vang, phạm vi 300 mễ đường kính không gian khuynh hướng cảm xúc bị thay đổi. Vặn vẹo, sau đó hình thành hải dương dòng xoáy giống nhau nghịch chuyển không gian lốc xoáy. Lốc xoáy liên lụy không gian trật tự, trực tiếp chặn truyền tống điểm, không tốt. Người này hảo sinh nhạy bén, thế nhưng nhận thấy được đại tướng đang ở tới rồi. Phản ngắm bắn không gian truyền tống đường đi, khống chế. Rời đi, máy móc tộc hạm đội bên này trực tiếp có ứng đối. Tập thể phản chế Phù Xuyên không gian thủ đoạn. Cắt giảm nàng đối không gian đường đi tổn hại, những người này trình độ còn rất cao. Tập thể khống chế dưới. Đối Phù Xuyên không gian lốc xoáy có ảnh hưởng. Nó bị đánh vỡ. Không gian đường đi khôi phục bình thường. Mà kia thuyền hạm thượng quan chỉ huy đã tiến hành không gian nhảy đánh. Bằng mau tốc độ đi trước bên này, bất quá 1-2 giây. Xoát, hắn thoáng hiện đến 400 mễ có hơn. Người đều còn không có dần hiện ra bộ dáng, liền động thủ, lấy công kích lớn nhất gần đây phạm vi. Này tay khẽ nâng, rộng lớn ngọn lửa cột sáng bắn ra, quyền uy buông xuống. Một vòng vặn vẹo ngọn lửa quang hoàn phóng thích mà ra. Trực tiếp vòng hướng phi thuyền, vốn dĩ này phi thuyền là tư nhân chuyên dụng. Thể tích liền không lớn, bị quang hoàn khoanh lại sau. Không gian giam cầm. Thả ngọn lửa cực nóng đốt diệt hết thảy. Vốn dĩ phi thuyền mau nổ mạnh. Nhưng chính là kia một sát. Hết chương.